Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 114, biến. Rời đi rồi nhà thờ lớn phạm vi về sau. Thượng vị tà linh cái này mới đúng nghĩa nhẹ nhàng thở ra. Nó xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Nhếch miệng lên, hết thảy so với nó trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Nó nguyên bản chế định 5 cái dự bị kế hoạch, nhưng một cái đều không dùng bên trên. Chiến thần điện cao tầng so với trong tưởng tượng còn phải phối hợp. Cứ như vậy đưa đến nó trước mắt. Không sai. Nó. Không. Là nó vị kia boss mục tiêu vẫn luôn là chiến thần điện cao tầng. Khách quan tại tầng dưới chót. Trung hạ tầng tín đồ. Những cao tầng này tín đồ phải có giá trị nhiều. Tuy nhiên bọn họ đều là chiến thần tín đồ. Tuy nhiên chiến thần điện đã từng tuyên dương nhân sinh mà bình đẳng. Tuy nhiên chiến thần điện thủy chung tuyên dương bọn hắn cuối cùng đều sẽ tử vong. Trở lại chiến thần ôm ấp. Nhưng, chung quy là khác biệt. Bất luận là tiếp nhận tư nguyên, vẫn là nhận chú ý. Nhất là cái sau, đủ để cho thượng vị tà linh thận trọng. Sau đó, nó phát hiện chính mình không chỉ có suy nghĩ nhiều, mà lại vận khí không tệ. Vị kia chân chính chú ý vẫn là tai ách a. Bất quá, cabio sao, đầy đủ, thượng vị tà linh cảm thán. Sau đó trong mắt lộ ra rồi danh mãnh ý cười. Làm ngươi thân là người đứng xem lúc, làm ngươi cao cao tại thượng lúc, ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến, ngươi lãnh khốc vô tình, ngươi quyết định hết thảy vận mệnh con người. Hiện tại, đổi lấy ngươi ra trận rồi, ngàn vạn khác quá khó nhìn nha. Thượng vị tà linh mang theo chính mình ác ý, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Khụ, khụ khục, ho kịch liệt đề Cabiel đều thẳng không đi lên. Hắn nghĩ phải gìn giữ lấy uy nghiêm của mình, nhưng là ho khan dưới, khom người hắn chỉ nghĩ một cái tôm, đặc biệt là ở một bên ánh lửa dưới. Cái này tôm, tựa hồ lập tức liền muốn bị nướng chín. Cabio ánh mắt đảo qua mấy cái kia cách xa xa tế ti. Hắn luôn cảm thấy từng tia ác ý xuất hiện ở rồi những người này trên mặt. Rời đi, nhất định phải rời đi. Không thể lại ở cái này dừng lại. Ý nghĩ như vậy xuất hiện ở rồi Cabio đáy lòng. Sau đó, nhanh chóng mở rộng, hắn không thể lưu lại. Về phần gặp mô tô, vô dụng, hắn đều bị lây bệnh rồi. Mô tô dám gặp hắn sao? Chỉ còn lại có miệng hạ rồi. Hắn muốn tìm một chỗ an tĩnh hướng miệng hạ cầu nguyện. Nghĩ đến nơi này, Cabio không do dự nữa rồi. Hắn có thể cảm nhận được thân thể bên trong cảm giác suy yếu. Nếu như tái không hành động lời nói, hắn cũng không cần đi. Lưu lại hậu quả, kia còn phải nghĩ sao? Cabio liếc qua còn đang thiêu đốt hừng hực thương khố. Hắn có thể thiêu chết người khác, nhưng hắn cũng không hy vọng người khác thiêu chết hắn. Siêu, thân hình nhanh đến hóa thành một đạo tàn ảnh. Cabio cứ như vậy biến mất ở rồi tại chỗ. Mà thẳng đến Cabio biến mất, những cái kia đứng ngoài quan sát tế ti mới hồi thần lại. Bọn hắn nhìn lấy từng cái suy yếu ngã xuống đất thánh tài sở thành viên. Đáy lòng không tự chủ được dâng lên cảm giác quái dị. Vận mệnh chế tài sao? Vị kia tương đối tuổi trẻ tế ti mở miệng. Thanh âm như vậy, ở một bên liệt diễm dưới, lộ ra 10 phần đột ngột. Nhưng là, những thứ này tế ti hai mặt nhìn nhau về sau, lại đều trầm mặc. Đã là suy nghĩ, cũng thế, ngầm thừa nhận, bọn hắn còn tại hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy. Bọn hắn không có ngăn cản những cái kia một tên đáng thương. Cabio ngăn trở, sau đó, thực lực cường đại hơn bọn hắn Cabio cảm nhiễm lên ôn dịch. Bọn hắn lại là lông tóc không tổn hao gì. Này làm sao nhìn đều mang một tia cảm giác quỷ dị. Nhưng lại có như vậy một tia không tên cộng minh cảm giác. Có lẽ thật sự có vận mệnh a. Khả năng nhìn không được rồi. Cái thế giới này cũng không có cái gọi là vận mệnh chi thần. Nhưng là đám người bên trong nhiều tuổi nhất tế ti lại nói như thế lấy. Chung quanh tế ti không có một cái nào mở miệng phản bác. Làm vị này lớn tuổi tế ti nói xong, liền ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn lúc. Những thứ này tế ti ngược lại gật gật đầu. Tiếp theo, Vị này tế ti nói tiếp nói. Chúng ta cần hướng Moto đại nhân báo cáo rồi. Chi tiết báo cáo nơi này hết thảy. Lập tức, tất cả tế ti sáng tỏ lần nữa gật đầu. Đúng vậy a, chi tiết, tình huống trọng yếu, cẩn thận tỉ mỉ, không trọng yếu, tự nhiên là muốn biến mất. Tỉ như, bọn hắn thương hại, hoặc là nói, không tính là thương hại đi. Vẻn vẹn một tia lòng trắc ẩn, mang đến rồi hảo vận lòng trắc ẩn. Không thể đem ra công khai, tự nhiên muốn bị biến mất, có thể ẩn đi chung quy là tồn tại, nó bị yên lặng chôn ở đáy lòng. Sau đó, mọc rễ nảy mầm, theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm. Quá trình này có lẽ dài dằng dặc, nhưng nhất định sẽ đến, nếu có người trợ giúp đâu, tự nhiên là sẽ tăng nhanh cái này tiến độ. Mấy phút đồng hồ sau, Moto liền đạt được rồi tin tức. Ngu ngơ rồi ước chừng vài giây đồng hồ về sau, hắn trùng điệp một quyền đập vào trên mặt bàn. Ầm, đáng chết, trầm muộn tiếng đánh bên trong. Vị này Samissi giáo chủ mắng, cũng không phải là khẩu ngữ bên trên phát tiết. Vị này Samissi giáo chủ là thật kỳ vọng Cabio nhanh đi chết. Hắn chưa bao giờ đối một cái người như thế thất vọng. Cabio tuyệt đối là cái thứ nhất. 10 phần đơn giản nhiệm vụ làm hư rồi không nói, còn để chỉnh chuyện phức tạp vô số lần. Moto hoàn toàn có thể nghĩ đến tiếp xuống hắn gặp phải chính là cái gì. Làm những cái kia lây nhiễm ôn dịch người đem nơi này phát sinh hết thảy nói ra thời điểm, miệng hạ tín đồ nhất định sẽ trở nên sợ hãi. Rất có thể, tín ngưỡng đều sẽ bị dao động. Không, hắn không cho phép làm như vậy. Nghĩ đến nơi này, hắn thẳng tiếp ra lệnh, đối ngoại tuyên bố, Cabio giáo chủ là cái kia tà thần ám tử. Là hắn ở nhà thờ lớn thả ra ôn dịch, cũng là hắn tự, chủ trương muốn thiêu chết những cái kia cảm nhiễm ôn dịch ta chủ tín đồ. Hết thảy đều là lỗi của hắn. Dừng một chút, vị này Samissi giáo chủ lại bổ sung nói, động viên hết thảy lực lượng đuổi bắt Cabio. Không cần bắt, giết không tha. Vâng. Vị này tuổi già bội kiếm tế ti trịnh trọng sau khi trả lời. Quay người rời khỏi phòng. Phanh, sau lưng phòng cửa trùng điệp đóng lại. Theo một tiếng này tiếng đóng cửa, vị này lão tế ti không nhịn được thở dài một cái. Ai? Hắn ngẩng đầu nhìn kia trong sáng trăng sáng. Không kịp chờ đợi cách xa sau lưng gian phòng. Phảng phất tại nơi đó có trong nhân thế nhất không sạch sẽ. Buồn nôn đồ vật truyền. Dưới tình huống bình thường, một cái phòng cửa không cách nào trở ngại Moto cảm giác. Hắn có thể rõ ràng nghe được ngoài cửa hết thảy, nhưng là, đang toàn thân tâm cùng chiến thần câu thông hắn. Lại là căn bản không có phát hiện ngoài cửa tiếng thở dài. Mà cái này đã chú định nào đó một số chuyện cải biến. Mất một khỏa móng ngựa đinh, mất đi một cái móng ngựa sắt, mất đi một cái móng ngựa sắt, gãy một con chiến mã. Gãy một con chiến mã, tổn hại rồi một vị quốc vương, tổn hại rồi một vị quốc vương, thua một cuộc chiến tranh, thua một cuộc chiến tranh, mất rồi một cái đế quốc. Lúc đầu, hết thảy khởi nguyên chỉ là cái kia nghĩ muốn sống tiếp nhỏ kỵ sĩ thôi. Mà bây giờ, cái kia nhỏ kỵ sĩ mang theo người bên cạnh, đang hướng về ai tăng tanh bảo bên ngoài chạy tới, người đã không đủ một nửa. Tuy nhiên trận kia ôn dịch tới kịp thời, nhưng là vẫn có một nửa người ngã xuống cửa kho hàng. Những người còn lại, bọn hắn dắt nhau đỡ. Ở kỵ sĩ trẻ tuổi đem một cái suy yếu ngã xuống đất người cõng lên đến. Lại đem một cái khác người dùng dây lưng treo ở trên cổ về sau. Tất cả mọi người tận khả năng lẫn nhau giúp đỡ lấy. Bộ dáng chật vật, nhưng trong mắt nhưng lại có cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt hỏa diễm. Rõ ràng, sáng ngời, mọi người kiên trì một chút, lập tức sắp đến, mê vụ, miện hạ nhất định có thể cứu giúp bọn. Ta, kỵ sĩ trẻ tuổi nói như vậy nói, hắn không phải bắn tên không đích, là đáy lòng của hắn cái thanh âm kia nói cho hắn biết. Mê vụ, giáo hội sẽ là hắn sau cùng cứu rỗi địa phương. Cho đến bây giờ, kỵ sĩ trẻ tuổi vẫn như cũ không biết rõ đáy lòng âm thanh nơi phát ra là nơi nào. Hắn không cách nào xác định đối phương phải chăng có ác ý. Hắn thậm chí suy đoán cái thanh âm này liền là đến từ một vị nào đó sứ giả. Về phần là bản thân, không thể nào. Hắn không cho rằng hắn dạng này một tiểu nhân vật đáng giá một vị thần linh đi chú ý. Đối phương một sứ giả liền là cực hạn rồi. Đương nhiên rồi, hắn biết rõ, dạng này chú ý không phải chuyện tốt. Đối phương một nhất định có cái mục đích gì. Nhưng là, cái thanh âm này chưa bao giờ lừa gạt qua hắn. Càng quan trọng hơn là, mê vụ giáo hội vị giáo chủ kia. Vừa nghĩ tới vị kia nụ cười ôn hòa giáo chủ, kỵ sĩ trẻ tuổi liền không nhịn được trong lòng nhiều hơn một phần lực lượng. Nếu như là vị kia các hạ lời nói, nhất định sẽ cứu chúng ta. Không tên, kỵ sĩ trẻ tuổi đội, Si Mao giáo chủ có mãnh liệt lòng tin. Lòng tin như vậy là lúc nào xuất hiện? Kỵ sĩ trẻ tuổi cũng không biết nói. Có lẽ lúc trước hắn ở trước cửa thành hướng về đối phương huy kiếm. Mà đối phương đối mặt lưỡi kiếm của hắn không tránh không né. Vẫn như cũ mặt mỉm cười lúc, liền đã xuất hiện. Có lẽ cái thanh âm này liền là đến từ sứ giả. Nhưng Si Mao giáo chủ nhất định có biện pháp. Đáy lòng khẳng định ý nghĩ để kỵ sĩ trẻ tuổi tốc độ nhanh mấy phần. Lập tức, người chung quanh giống như là bị vị này kỵ sĩ trẻ tuổi lòng tin lây nhiễm. Tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Trên đường đi cũng không phải là không có người chú ý tới đám người này. Nhưng là, chiến thần điện phục sức. Đủ để cho bọn hắn bình yên đạt tới hạ thành khu. Theo tai ách mê vụ xuất hiện, chiến quang huy của thần trở nên ảm đạm rồi. Nhưng cũng không phải là không có rồi. Không có ai sẽ không lý trí đi trêu chọc chiến người của thần điện. Đương nhiên rồi, chiến thần điện người một nhà ngoại trừ. Trên thực tế, Zino một mực lo lắng gặp được người truy kích. Nhưng thẳng đến bọn hắn thấy được mê vụ doanh địa lúc, cũng không có bất kỳ cái gì người truy kích xuất hiện. Cảm tạ ta, chấm ngoặc kép, một vị chấp sự theo bản năng cầu nguyện lấy. Nhưng lời nói mới lối ra, vị chấp sự này chỉ còn sót cười khổ. Hắn hiện tại vẫn là nhận vị kia miệng hạ che chở sao. Làm ngọn lửa kia giấy lên thời điểm, hết thảy liền phải thay đổi. Hắn còn có thể nói cái gì? Lừa mình dối người, quên đi thôi. Trước mắt có cái càng thêm giá trị phải cảm tạ người. Cảm tạ ngươi Zino, vị chấp sự này nói rằng. Cảm tạ ngươi Zino, cảm tạ ngươi Zino. Một tiếng cảm tạ về sau, đông đảo cảm tạ lối ra. Kỵ sĩ trẻ tuổi hơi cúi đầu. Hắn không dám đi nhìn thẳng những cái kia chân thành tha thiết hai mắt. Hắn chỉ có thể là tận khả năng trợ giúp những người này. Giảm bớt áy náy, này lại để hắn dễ chịu một điểm. Cho nên, hắn chỉ là gật gật đầu về sau, liền giữ im lặng gánh vác lấy người hướng đi rồi, mê vụ, doanh địa. Dừng lại, vệ binh ngăn cản kỵ sĩ trẻ tuổi một nhóm, nhưng không có càng tiến một bước ngăn cản. Bởi vì, thượng vị tà linh đã đi ra. Không đơn thuần là thượng vị tà linh, lão người săn ma cùng Sivaka bọn người ở, nhìn lấy kỵ sĩ trẻ tuổi một nhóm. Sivaka trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác, không phải nhằm vào kỵ sĩ trẻ tuổi một nhóm bản thân, mà là trên người bọn họ ôn dịch. Trải qua hắc tai, Sivaka đối tại ôn dịch bản thân có vượt qua tưởng tượng hoảng sợ. Hoặc là nói, chưa từng gặp qua toàn bộ thành trấn ở một đêm chết hết người. Là căn bản không cách nào trải nghiệm Sivaka hoảng sợ. Bởi vậy, thượng vị tà linh hướng về kỵ sĩ trẻ tuổi một nhóm đi đến thời điểm. Sivaka lúc này ngăn cản nói, giáo chủ đại nhân, ôn dịch, âm thanh không vang dội, nhưng lại rõ ràng, đám vệ binh trên mặt lập tức nổi lên hoảng sợ, bọn hắn theo bản năng lui lại, dù là đối mặt hung mãnh nhất địch nhân, những thứ này vệ binh cũng sẽ không triệt thoái phía sau một bước. Thế nhưng là đối mặt, ôn dịch, người dũng cảm nữa, cũng không cách nào chiến thắng không thấy được địch nhân. Động tác như vậy, khiến cho kỵ sĩ trẻ tuổi một nhóm đáy lòng run lên. Bọn hắn bao hàm mong đợi khuôn mặt cũng vì đó cứng đờ. Sau cùng địa phương cũng phải thất bại rồi sao? Hy vọng sắp phá diệt, tuyệt vọng lần nữa dâng lên. Mùi vị đó thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Không có trải nghiệm qua hy vọng, liền không biết nói tuyệt vọng là cỡ nào khủng bố. Cho dù là kỵ sĩ trẻ tuổi ở thời điểm này, đều là mím môi thật chặt. Hắn lo lắng sẽ xuất hiện kia làm hắn vô pháp tiếp nhận một màn. Hắn lo lắng chính mình sẽ rơi vào vực sâu. Đáng được ăn mừng chính là, đây hết thảy đều không có phát sinh. Mang theo nụ cười ấm áp, thượng vị tà linh bước chân không từng có bất luận cái gì dừng lại hướng đi rồi bọn hắn. Ta biết rõ, nhưng ta nguyện ý thay bọn hắn gánh chịu. Hết thảy, bao quát tử vong, nói như, vậy lời nói, thượng vị tà linh đứng ở kỵ sĩ trẻ tuổi trước mặt. Nó giơ tay lên sờ lấy kỵ sĩ trẻ tuổi đỉnh đầu. Rất mệt mỏi sao? Không có chuyện gì, ngươi tạm thời có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Hết thảy có ta, ánh sáng chói lọi từ thượng vị tà linh trên thân bốc lên ra. Ở cái này ban đêm bên trong, dạng này ánh sáng chói lọi là vẻ vang đoạt mục đích. Tất cả mọi người theo bản năng nhíu lại mắt, đợi đến khôi phục thị giác lúc, ánh sáng chói lọi đã biến mất. Nhưng là làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Trước đó lung lay sắp đổ đám người đều đứng vững vàng. Những cái kia hôn mê người lần nữa tỉnh lại. Ôn dịch, bị chữa khỏi, bị chữa khỏi. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này. Mọi người tốt. Kỵ sĩ trẻ tuổi lắp ba lắp bắp hỏi thăm nói. Ta không còn suy yếu rồi. Ta cũng thế. Còn có ta. Liên tiếp âm thanh bên trong, những thứ này thoát đi chiến thần điện thương khố đám người kinh hỉ mặt mũi tràn đầy. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Kỵ sĩ trẻ tuổi thấp giọng nỉ non, rốt cuộc không cách nào ức chế nước mắt tràn mi mà ra. Tự trách, áy náy, hối hận, lúc trước, kém một chút liền ép vỡ người trẻ tuổi này. Mà bây giờ, hắn cuối cùng tại dễ chịu một điểm, cuối cùng tại trải nghiệm qua tuyệt vọng về sau, mới có thể biết rõ hy vọng là cỡ nào quý giá. Bụng mặt thút thít kỵ sĩ trẻ tuổi bên tai vang lên khôi giáp. Vải vóc ma sát âm thanh. Khi hắn dịch chuyển khỏi bụng mặt tay lúc, hắn thấy được trước mặt quỳ một chân trên đất đám người. Mỗi một người đều ánh mắt kiên định, thần sắc trang nghiêm. Chúng ta không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt cái gì. Nhưng chúng ta sẽ dùng hành động để đi. Theo ngài, chúng ta phát thệ, tất cả mọi người chăm miệng một lời nói rằng, không phải ta, là Si Mao giáo chủ đại. Si Mao giáo chủ ngài làm sao rồi? Kỵ sĩ trẻ tuổi liên tục khoát tay. Hắn nhìn về phía Si Mao giáo chủ, mà tận đến giờ phút này, kỵ sĩ trẻ tuổi mới phát hiện vị giáo chủ này sắc mặt tái nhợt. Lung lay sắp đổ, ta không sao, chật vật nói lời an ủi. Thượng vị tà linh ở thanh âm đàm thoại rơi xuống sát kia. Trực tiếp ngã xuống đất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.